Hương vị đồng xanh, chương 39, góc truyện audio.com. Hít thật sâu, Thiên Phong từ từ ngẩng đầu, đưa mắt trầm buồn nhìn Bảo nói. Lúc anh bị tai nạn, mẹ hết lòng chăm sóc cho anh. Trong thâm tâm anh, bà mãi mãi là mẹ anh. Những hận thù năm xưa cứ để nó trôi qua. E hãy hiểu một điều rằng năm xưa anh không hề lừa dối em, không phải vì bà ấy mà anh giúp đỡ em. Dạy em học vì anh xem em là em trai mà thôi. Nhưng tôi thì lại không. Trước đây tôi luôn xem anh là một người anh trai, tôn thờ anh, thậm chí ganh tị anh, nhưng lại muốn nỗ lực để được như anh. Thế nhưng giây phút tôi nhìn thấy anh cùng người đàn ông đó đứng trong ngôi nhà mà tôi căm ghét. Tôi đã không còn cách nào để xem anh như người anh trai được nữa rồi. Bảo, đừng gọi tên tôi, Bảo lạnh lùng gạt ngang Thiên Phong. Tôi không được như anh. Dù từ nhỏ anh có nỗi khổ gì đi chăng nữa, nhưng cuộc sống của anh vẫn tốt hơn tôi gấp trăm lần. Cho nên anh dễ dàng tha thứ, bỏ qua hết những kẻ đã gây ra nỗi đau ình. Còn tôi thì ngược lại, từng ngày tháng vất vả khổ sở đã ghi khắc nỗi hận vào tim tôi, cho nên tôi không thể tha thứ cho bà ta được, càng không thể coi anh như anh trai. Trên thế gian này, tôi chỉ có một mình mà thôi. Ngoại trừ Việt Phương, tôi chẳng muốn thứ gì cả. Cô ấy đối với tôi là tất cả, cô ấy là làn gió mới trong trái tim lạnh lẽo của tôi, là nguồn nước mát tưới lên sự khô cằn cuộc đời tôi. Ngay từ nhỏ tôi đã thích cô ấy rồi, cho đến bây giờ tình cảm đó chỉ có tăng chứ không hề phai nhạt. Cho nên tôi ích kỷ, dù biết anh là Thiên Phong, người bạn mà Việt Phương vẫn nhớ mãi, mà tôi vẫn cứ im lặng không nói ra. Bởi vì tôi sợ cô ấy sẽ lần nữa như người đàn bà kia ngã vào lòng anh, còn bản thân tôi lại lần nữa mất đi thứ mình yêu quý. Bảo nói xong những lời này thì im lặng, mắt khẽ nhắm lại che giấu nỗi buồn phảng phất đang trào dâng của mình. Thiên Phong cũng chết lặng, nỗi đau của Bảo anh không thể hiểu hết, thế nhưng nỗi buồn của Bảo anh có thể cảm nhận được. Anh lặng lẽ thở dài. Thiên Phong, xin anh hãy chỉ là một Johnny trong mắt Việt Phương có được không? Xin anh hãy chôn vùi cái tên Thiên Phong vào trong quá khứ có được không? Xem như tôi cầu xin anh, Bảo nhìn Thiên Phong lên tiếng cầu xin, anh bất chấp sỉ diện của bản thân khẩn cầu Thiên Phong nhường lại Việt Phương, ình tôi không muốn mất Việt Phương. Thiên Phong lặng yên không lên tiếng. Xem như anh trả ơn bao nhiêu năm nay bà ta chăm sóc cho anh còn hơn con đẻ của mình có được không? Bảo lên tiếng yêu cầu một cuộc trao đổi. Thiên Phong đưa mắt kinh ngạc nhìn Bảo, anh không nói nên lời. Bà ta nợ tôi một cuộc đời, anh nợ bà ta ơn chăm sóc dưỡng nuôi. Anh để tôi toại nguyện, tôi sẽ tha thứ cho bà ta. Chẳng phải lâu nay anh muốn tôi đừng làm bà ta đau lòng hay sao? Chỉ cần anh hứa với tôi, không để Việt Phương biết rằng anh là Thiên Phong, tôi sẽ không đối nghịch với bà ấy nữa. Thiên Phong nhìn Bảo, anh không ngờ Bảo lại đưa ra yêu cầu này với anh, một yêu cầu vô lý nhưng anh không thể không nhận lời. Bởi vì Bảo nói đúng, anh nợ ơn chăm sóc của bà ấy. Tôi cho anh thời gian suy nghĩ kỹ đi rồi hãy trả lời. Dù ý định của anh là gì đi chăng nữa, tôi tuyệt đối không buông tay Việt Phương ra đâu. Bảo nói xong thì quay lưng bỏ đi. Tiếng cửa đóng sầm lại khiến Thiên Phong lặng người, anh mệt mỏi bước đến sofa ngã phịch xuống, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà, đầu óc trở nên hỗn loạn vô cùng. Bảo đi ra ngoài, anh không ngờ Việt Tình vẫn ngồi co ro ở bên ngoài như thế trông. Góc truyện audio.com, bộ dạng mất hồn của cô thật thê thảm. Bảo khẽ liếc Việt Tình một cái rồi nói, dù thế nào tôi cũng sẽ không để hai người đó ở gần bên nhau đâu. Cô cứ lo trói chặt Thiên Phong vào đi, có chuyện gì hãy gọi điện thoại cho tôi. Từ nay, xem như tôi với cô là đồng minh, Bảo nói rồi lạnh lùng lấy xe bước đi, bỏ lại một mình Việt Tình ngồi bi thương trên bậc thềm trước nhà. Việt Tình chống tay đứng dậy, ánh mắt cô hướng về cánh cửa nhà, bên trong Thiên Phong đang âu sầu lặng lẽ suy ngẫm những điều Bảo nói. Việt Tình đưa tay mở cửa bước vào nhà, cô tiến thẳng đến bên Thiên Phong nhìn anh khẽ gọi. Johnny, Thiên Phong đưa mắt nhìn Việt Tình, anh khẽ lên tiếng. Angela, chúng ta chia tay đi. Chia tay, anh nói nghe thật dễ dàng, Việt Tình não nề nói, ánh mắt nhìn Thiên Phong vừa đau buồn vừa tức giận. Johnny, là anh tự đồng ý nhận lời làm bạn trai em không hề ép buộc anh. Là anh hiểu lầm em là Việt Phương, chứ không phải em tự nhận mình là em ấy. Cho nên em không có lỗi. Thiên Phong đanh mặt nhìn sắc mặt đầy lửa giận của Việt Tình, anh biết mình sai rồi, nhất thời cũng không biết nói gì, lặng lẽ thở dài, cuối cùng cũng quyết định nói. Nhưng người anh thích là Việt Phương, không phải em. Đó chỉ là mối tình thời trẻ con, chẳng qua anh vừa gặp lại Việt Phương nên cảm xúc nhất thời kích động mà thôi. Việt Tình cố gắng làm Thiên Phong nhận ra anh đang sai lầm. Không phải, anh thích cô ấy trước khi anh phục hồi trí nhớ. Thiên Phong lắc đầu phủ nhận lời Việt Tình nói. Em đã làm gì sai chứ? Những giọt nước mắt bất giác lăn dàn trên mặt Việt Tình. Việt Phương có biết tình cảm này của anh hay không? Em ấy chẳng qua chỉ xem anh là một người bạn lúc nhỏ mà thôi, chứ không hề xem anh là một người bạn trai. So với anh, Bảo mới là bạn trai của cô ấy. Còn em, lâu nay vẫn yêu anh, em chưa làm gì có lỗi với anh. Anh có biết anh nói chia tay đã làm tổn thương đến em như thế nào không? Anh nghĩ anh chia tay với em, anh có thể vui vẻ ở bên em ấy sao? Việt Phương liệu có chấp nhận anh hay không còn chưa biết, nhưng em sẽ hận anh, hận em ấy. Có phải anh muốn chứng kiến cảnh hai chị em của em bất hòa thì anh mới cam tâm phải không? Việt Tình đưa ra những lời đe dọa với Thiên Phong. Thiên Phong tái mặt, anh không nghĩ Việt Tình lại phản ứng gay gắt đến thế. Anh không nghĩ khi anh chia tay, Việt Tình lại hận Việt Phương, bởi vì trong sự việc này, Việt Phương không hề có lỗi gì cả. Việt Tình trong lúc Thiên Phong bần thần, cô xà vào lòng anh nức nở. Johnny, cho em cơ hội đi, em sẽ chứng minh em hợp với anh hơn Việt Phương, em sẽ chứng minh em yêu anh nhiều Việt Phương. Việt Tình không ngừng khóc lóc cầu xin khiến tâm trí Thiên Phong càng hỗn loạn. Bảo ép anh, Việt Tình cầu xin anh biết phải làm gì đây, mối tình cảm oan trái này rồi sẽ đi về đâu. Tim Thiên Phong quặng thắt đau đớn vô cùng, anh phải làm sao để có được hạnh phúc thật sự đây. Sau khi Bảo đưa Việt Phương về nhà, anh đã nói. Bây giờ Phương không cần qua đó nấu cơm nữa đâu, mình sẽ nấu cho, lâu rồi không nấu, mình cũng muốn thử xem tay nghề nấu ăn của mình còn tốt hay không. Việt Phương cười không đáp, nước hồ buổi sáng khá lạnh, lại bị gió lạnh thổi qua khiến mặt cô hơi tái, Bảo vội vàng giục cô đi vào thay quần áo, còn mình thì quay về nhà. Khi Việt Phương thay quần áo xong, cô thấy bà nội đang loay hoay sau bếp, bà nội cô vẫn giữ thói quen nấu cơm bằng bếp củi, bà bảo cơm nấu củi ngon hơn là nấu điện. Bà, Góc Chuyện Audio.com, không thích dùng bếp ga, thường ngày chỉ có cô và thím út, tức là chị Nga vợ chú Nhân mới dùng mà thôi. Cho nên chú Nhân xây cho nội một nơi để bếp riêng. Nội đang nấu gì vậy nội? Việt Phương bước xuống bếp nhìn nội đang nêm nếm lại gì đó trên bếp lò, mùi hương thoang thoảng của thịt gà bay khắp bếp. Nội mới bắt con gà đem nấu cháo. Chị hai con thích ăn cháo gà nội nấu lắm, bà nội cô cười đáp, cái miệng móm của bà càng khiến bà duyên hơn. Việt Phương thích nhìn nội cô cười, một nụ cười hiền hậu ấm áp. Việt Tình về, bà rất vui, cho nên sáng sớm dậy bắt gà làm thịt rồi, hôm nay con bé dậy sớm thật, chẳng bằng hồi đó, cứ ngủ chưa trời chưa chợt mới dậy, đúng là con gái lớn có khác. Việt Phương khẽ cười đáp, để con giúp nội xé gà cho. Thôi để cho nội xé cho vừa miếng, chị con không thích ăn thịt xé to quá. Ra ngoài vườn hái ít rau răm vào, gỏi gà mà không có rau răm thì không ngon, bà nội liền sai Việt Phương ra vườn. Dạ, Việt Phương cười buồn rồi đi ra ngoài lặng lẽ thở dài. Cô không buồn vì việc nội thương Việt Tình đến mức tự tay làm như thế. Cô biết bà nội còn thương cô nhiều hơn, chỉ là cô buồn cho tấm lòng của bà nội bao la như thế, Việt Tình không biết có cảm nhận được không? Trước đây, Việt Tình thường ngủ dậy trễ, bây giờ lại ngủ dậy sớm và đi tìm Johnny như thế, xem ra sẽ không về ăn sáng. Nồi cháo của bà nội vất vả nấu, chỉ e là đã uổng công. Cô thật sự không nhẫn tâm nhìn sự thất vọng và buồn bã của bà nội cô chút nào. Việt Phương nhanh chóng hái ít cọng rau răm xanh mờn đem vào rửa sạch. Nhìn bà nội lui cui làm gỏi, cô lặng lẽ rời khỏi bếp lấy điện thoại gọi trực tiếp cho Thiên Phong. Việt Tình nước mắt ngắn dài ôm Thiên Phong khóc lóc thì chuông điện thoại reo lên, Thiên Phong thở dài đẩy Việt Tình ra nói khẽ. Anh phải nghe điện thoại đã. Việt Tình dần những giọt nước mắt của mình lại ngồi xuống sofa, nhưng trong lòng run sợ, khi thấy Thiên Phong đứng lên cô đưa tay nắm tay anh giữ lại. Thiên Phong lạnh nhạt đưa tay rụt tay Việt Tình ra, anh mệt mỏi nói. Anh nờ điện thoại xong, chúng ta nói tiếp. Việt Tình đành buông tay anh ra, cô thần thờ nhìn theo bóng của Thiên Phong đang đi đến cầm điện thoại lên nghe. Thiên Phong không nhìn số điện thoại, anh chỉ muốn nhanh chóng trò chuyện vài câu rồi tắt máy, không ngờ giọng nói bên kia truyền đến lại là giọng của Việt Phương. Johnny, giọng nói cô rất nhẹ cũng rất quen thuộc thế nhưng lại gây trong lòng Thiên Phong một sự chấn động không ngừng. Tim anh từ giây phút nghe thấy giọng của cô bỗng ngừng đập vài giây tiếp sau đó là đập dồn dập không ngừng đến mức cả người anh run nhẹ. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc anh nhớ lại, giọng nói của cô so với lúc bé đã thay đổi, nhỏ nhẹ hơn, trong trẻo hơn. Thế nhưng anh lại thấy thân thương gần gũi hơn rất nhiều. Đây là giọng nói mà trong những giấc mơ anh muốn nghe thấy. Giọng nói ở xa vọng vào tai anh, nghe thật gần gũi, cứ như thể cô đang ở trước mặt anh, bát giác muốn đưa tay chạm vào cô, muốn ôm cô vào trong vòng tay mình, cảm nhận hơi thở quen thuộc của cô, cơ thể mềm mại của cô. Muốn được vuốt ve mái tóc dài đen mượt của cô, và anh muốn nhìn thấy nụ cười e ấp dịu dàng của cô. Cô khác xa với hình ảnh của cô bé trầm lặng nhưng đầy ương bướng năm xưa. Cô dịu dàng, xinh đẹp và khiến người ta rung động nhiều hơn. Nhưng ký ức vui vẻ của hai người năm ấy lần lượt hiện về trong suy nghĩ của anh khiến Góc truyện audio.com. Trái tim anh cảm thấy ngọt ngào biết bao nhiêu. Johnny thấy Tiên Phong bóc máy mà không lên tiếng, Việt Phương ái ngại gọi tên anh lần nữa. Tiên Phong bỗng giật mình tỉnh trí, những hình ảnh lúc xưa như bị cơn lốc cuốn vào trong ký ức trở lại. Anh không muốn cô gọi anh là Johnny, anh thèm được nghe cô gọi anh bằng cái tên Tiên Phong, cái tên đầy quen thuộc cùng giọng gọi yêu thương năm nào. Anh chỉ khẽ ừ chứ không nói nhiều, bởi anh muốn giọng nói của cô động lại trong anh. Có thể nào Việt Tình hơi ngập ngừng một chút mới nói tiếp, bà nội em đã nấu cháo gà cho Việt Tình, anh có thể nào bảo chị ấy về hay không? Em không muốn bà nội buồn, sáng sớm bà đã dậy làm gà rồi. Anh hãy cùng chị ấy về đây ăn sáng luôn đi, dù sao anh cũng là bạn trai của chị ấy, trước sau gì cũng sẽ gặp. Hay là đột nhiên Việt Phương cảm thấy tim đau nhói, khiến cô không thể nào nói tiếp tục được nữa. Mà lời nói của cô lại khiến Tiên Phong rơi vào một hố đen đến choáng váng, giống như mình vừa bị một cái búa giáng vào, đau đớn đến không ngừng, gần như không thở được. Lời nói của cô như vừa nhắc anh lời ép buộc của Bảo, lời cầu xin của Việt Tình. Lời cô giống như đang nhắc nhở anh, cô và anh khó lòng đến được bên nhau, bởi vì đạo lý luân thường, sẽ khó lòng chấp nhận cô đến bên anh khi anh rời bỏ Việt Tình, chị gái của cô. Dù cô có đáp trả tình cảm của anh, cả hai người cũng không thể nào đạp lên nỗi đau của Việt Tình mà sống tiếp, mà có cuộc sống vui vẻ bên nhau. Được, lát nữa anh sẽ đưa cô ấy về. Những lời nói ra khiến tim Tiên Phong dĩ máu, anh đang chấm dứt quan hệ giữa hai người. Cháo cuối cùng cũng nấu xong, thịt gà được xé nhỏ bóp với chuối thêm ít rau răm thật thơm ngon vô cùng. Việt Phương phụ bà nội dọn dẹp bàn ăn, Tim Út cũng vừa quét dọn xong sân nhà, đang vệ sinh cho nhóc Bảo, tự nhiên mình quên mất tên con chú nhân, để đại tên Bảo nhé, ai nhớ thì nhắc mình. Bà nội ghé mắt vào phòng nhìn, quay qua hỏi Việt Phương. Chị hai con đâu? Sáng sớm tôi thấy nó mở cổng đi ra ngoài rồi, ông nội vừa rửa mặt xong đi vào nghe thấy thì bảo. Nó đi đâu? Ông có hỏi nó hay không? Bà nội ngạc nhiên nhìn ông nội cô hỏi. Tôi có kịp hỏi nó đâu, ông nội lắc đầu đáp. Chị ấy đi dạo sáng một chút thôi nội á, chút nữa sẽ về ngay, Việt Phương bèn lấp liếm đáp. Đi tìm gọi chị con về, cháo nóng ăn mới ngon, bà nội vội vàng giục Việt Phương đi tìm Việt Tình. Việt Phương thở dài, đành đi đến nhà Tiên Phong tìm Việt Tình. Thế nhưng, khi cô chỉ mới vừa mở cửa đi ra ngõ ai thì đã gặp Việt Tình và Tiên Phong đi đến. Việt Tình đang nắm chặt tay Tiên Phong, tuy ánh mắt có chút hoe hoe đỏ thế nhưng miệng nở nụ cười thoải mái vô cùng. Vừa nhìn thấy Việt Phương mở cửa đi ra ngoài, Việt Tình đã lên tiếng hỏi. Em đi đâu vậy? Em đi tìm chị, nội nấu cháo gà, nên giục em đi tìm chị, mọi người đang chờ chị trong nhà. Việt Phương nhìn Tiên Phong một cái rồi nhìn tay hai người bọn họ cố cười đáp. Vậy chúng ta vào nhà thôi, lâu rồi em không được ăn cháo gà do bà nội nấu. Việt Tình liền quay sang Tiên Phong cười giục. Việt Tình vừa định nắm tay Tiên Phong kéo vào bên trong thì anh đã khựng lại, vụt tay mình ra khỏi tay Việt Tình. Tiên Phong lạnh lùng nhìn Việt Tình bảo. Em vào nhà trước đi, anh đưa đồ cho Việt Phương rồi vào ngay. Việt Tình nhìn Tiên Phong rồi nhìn tập bản thảo trong tay anh, cô lưỡng lự một cái rồi gật đầu. Góc truyện audio.com, xoay người đi vào trong nhà. Việt Tình vừa đi vài bước thì Tiên Phong đã đưa tay trước mặt Việt Phương, trên tay anh là tập bản thảo vô cùng quen thuộc, giọng anh trầm ấp, ánh mắt anh nhìn Việt Phương đầy dịu dàng. Tuy rằng, anh nhìn Việt Phương qua đôi kính sáng của mình thế nhưng Việt Phương vẫn cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt. Trả lại cho em, anh cứ giữ đi, chẳng phải anh nói muốn tìm ký ức qua nó hay sao? Việt Phương đưa đôi mắt đen trong suốt của mình nhìn anh lắc đầu nói chỉ cần anh bảo quản nó cho tốt là được. Đã không cần nữa rồi, những thứ đã mất đi, đôi khi không cần phải tìm lại, bởi vì lời nói sau cùng anh đành nuốt vào trong lòng, mãi mãi không thể nói ra, bởi vì càng tìm lại chỉ càng khiến anh thấy nhung nhớ nhiều hơn. Như vậy chỉ càng khiến anh đau đớn nhiều hơn mà thôi. Việt Phương thoáng buồn, cô đưa tay nhận lại tập bản thảo. Rõ ràng có thể cầm được tập bản thảo mà mình yêu quý, lại chẳng hề cảm giác vui sướng gì. Vào nhà thôi, Tiên Phong lạnh nhạt nói một câu, rồi bước thẳng qua Việt Phương mà đi vào nhà. Tiên Phong khép cửa lại, bước theo bóng Tiên Phong đi vào nhà, cô cảm thấy trong lòng hụt hẫng, có một điều gì đó trong lòng đau buồn vô cùng. Vừa nhìn thấy Tiên Phong, Việt Tình vội vàng choàng tay anh hớn hở giới thiệu với ông bà nội. Đây là Johnny, anh ấy là bạn trai của con. Lần này là anh ấy về đây để thực hiện một kế hoạch xây dựng cho công ty. Anh ấy cũng là cấp trên của con. Con chào ông bà nội, chào cô chú. Tiên Phong khẽ xúc động khi nhìn những gương mặt từng một thời anh yêu mến như người thân trong gia đình. Hình ảnh ông hai hóm hĩnh, đôi lúc trầm mặt kể chuyện thời chiến tranh cho anh nghe. Hình ảnh bà hai cứ mắng hết đứa này đến đứa kia vì cái tội phá phách thế nhưng ẩn trong những lời la mắng đó lại là tình cảm khó nói thành lời. Chú Nhân ngày trước đi bận bịu trong công việc nhưng mỗi khi rảnh rồi, lại hay làm cái này cái nọ cho cả nhóm chơi. Còn có chị Nga, người đã thay ba mẹ chăm sóc anh cả tháng trời. Bà nội và ông nội nhìn thấy tiên phong tướng mạo cao giáo, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa nên rất hài lòng. Chú Nhân và chị Nga cũng nhìn nhau không nói gì. Được rồi, gặp mặt xong rồi thì dùng bữa với gia đình đi, chú Nhân là người lên tiếng trước. Tiên Phong mỉm cười gật đầu rồi tự nhiên ngồi xuống ghế, từng gương mặt quen thuộc trước mặt anh, thế nhưng chẳng ai biết anh là Vũ Phong ngày trước. Johnny, anh ăn cái này đi, Việt Tình thân mật gắp cho anh một miếng thịt gà. Tiên Phong khẽ cười nhìn Việt Tình, anh muốn đóng trọn vở kịch tình nhân với Việt Tình. Khi nhận được điện thoại của Việt Phương, anh đã quyết định ở bên cạnh Việt Tình. Anh bảo Việt Tình cho anh một thời gian, để anh có thể tiếp nhận cô. Việt Phương nhìn thấy hai người như thế, trong lòng cô bỗng thấy buồn, có cái gì đó như đâm vào tim cô, khó chịu vô cùng. Nhưng cô lại không biết nguyên nhân do đâu. Khi Thiên Phong ra về, anh để lại ấn tượng rất tốt trong lòng mọi người trong nhà, thân thiện, hiện lành và lịch sự, lại nghiêm túc. Đúng là mẫu đàn ông cho phụ nữ gửi gắm. Còn chị cũng đã tìm được người ưng rồi, chẳng biết con em bao giờ mới tìm đây, bà nội ngồi trên phản xếp xếp mấy bộ quần áo, vừa nói. Tôi thấy thằng Bảo cũng được, cái thằng thật ngoan biết mấy, ông nội nằm dưới võng hút thuốc dê đáp. Việt Phương vừa rửa chén bát xong xuôi đi lên, nghe thấy những lời này, cô định lên tiếng trả lời thì. Cóc truyện audio chấm cơm, bà nội cô bỗng nói tiếp, mà ông có thấy cái thằng John gì đó nó giống Thiên Phong hay không? Cái thằng nhỏ năm xưa hay đến nhà mình ăn cơm đó, cái thằng mà con Nga trông coi giúp đó. Hai chân của Việt Phương khi nghe nhắc đến điều này bỗng thấy run rẩy, đứng không vững. Cách chương.